Anh dám yêu em à? Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau thì bọn họ đã bắt đầu tranh nhau giành ca. Dù sao đều là những người trẻ tuổi sôi nổi nên mọi người rất nhanh chóng liền khôi phục vẻ hoạt bát thường ngày. Mạnh Dạn đứng lên, vài nam sinh trong đám đôi khi cũng muốn lân la đến gần trò chuyện với tôi. Mà Tần Ngũ Sư Huynh thì vẫn như cũ ngồi lì ở chỗ sofa kia. Miễn cưỡng nghiêng đầu nhìn tôi mỉm cười. Thế nhưng hễ hắn phát hiện bất cứ người nào mấp mé, ý đồ tiến gần đến tôi thì dù không mở miệng nói lời nào, nhưng ánh mắt lại không kiêng kỵ phóng thẳng nhìn đối phương. Miệng khẽ cười lên vài tiếng. Đối phương thấy vậy sẽ hiểu ý hướng hắn gật đầu vài cái. Tay với lấy cầm chai bia lên uống. Đồng thời cũng biết điều tránh sang một bên. Tôi ngồi ở cạnh bên hắn. Cả người thật sự không được tự nhiên chút nào. Cũng không biết làm gì hơn nên đành đem bia lên uống. Tiểu Mãn, Tần Ngũ chòm người đến gần. Vươn ra móng vuốt ý đồ muốn lấy chai bia từ trong tay tôi nói. Mặt của em đỏ rồi kia. Tôi đối diện nhìn hắn. Trong bụng có lẽ vì quá căng thẳng. Lại nói khi nãy uống cũng không ít nên giờ nó không ngừng phát ra những âm thanh sóng sánh. Lớn đến nỗi cả hai không thể nào không nghe thấy. Tần Ngũ cố tình che đầy ý cười. Cầm lên chai bia uống vào ừng ực. Lúc này tôi đã xấu hổ vô cùng. Không biết làm sao. Bất ngờ từ trên ghế bật người đứng dậy. Trong đầu chỉ còn một trận hoang mang cùng rối loạn. Tôi không suy nghĩ nhiều mà phóng đến kéo cửa chạy nhanh ra ngoài. Cho tới giờ phút này tôi mới thật sự ngộ ra một đạo lý. Thì ra uống bia cũng là một chuyện không dễ dàng gì. Không phải nhìn tửu lượng coi ai khá hơn ai. Mà là nhìn bụng ai bự hơn ai. Ai có thể chứa bia nhiều hơn a? Khi chạy đến gần toilet nữ tôi mới phát hiện thì ra đã có một hàng dài người đang đợi ở đấy. Tôi cố nhịn xuống đứng vào cuối hàng. Nhưng dưới bụng lại cảm thấy thật khó chịu. Thật là khóc không ra nước mắt a, đầy tràn. Em giờ mà vẫn còn đứng đây xếp hàng sao? Tôi quay đầu lại. Vừa vặn nhìn thấy Tần Ngũ bên cạnh. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự xuất hiện của hắn lúc này lại trở nên thân thiết đến thế. Tôi, phốc, một cái. Chạy qua cầm lấy cánh tay hắn không ngừng mà đung đưa. Toilet, Tần Ngũ, toilet, trong lúc cầm lấy cánh tay hắn đong đưa thì, cơn sóng ngầm, trong bụng cũng cuồn cuộn dâng trào. Tôi giờ đã gấp đến độ rất muốn đòi mạng a. Tần Ngũ ngẩn người vì hành động này của tôi. Nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, tay vỗ nhẹ lên tay tôi. Ánh mắt trấn an nhìn tôi mỉm cười nói, yên tâm, đầy tràn, để anh đi xem thử toilet nam coi. Hắn quả nhiên đến đó thăm dò một chuyến. Lúc quay lại đây đầu mày càng thêm nhíu chặt. Hắn không nói gì bước đến kéo tay tôi đi. Bọn tôi gấp đến nỗi hai bước đi thành một. Nhanh chóng tiến đến chỗ hành lang. May thay từ xa đã thấy có một nam phục vụ sinh đứng đó bèn gọi lớn. Xin cho hỏi chung quanh đây còn có toilet nào nữa không? Nhân viên phục vụ nhìn thấy hai chúng tôi. Không nghĩ gì thêm liền cương quyết lắc đầu. Thật ra phía dưới tầng lầu này chính là rạp chiếu phim. Nơi đó cũng có một hàng dài đang xếp hàng chờ dùng toilet. Đừng nói là còn phải đứng xếp hàng. Ngay cả đi xuống dưới đó thôi tôi e dù cho mình có dáng thế nào cũng chờ không nổi a. Tần Ngũ thấy vậy trấn an vỗ vỗ bả vai tôi. Bộ dạng anh trai an ủi em gái nói. Đầy tràn này. Nhất định sẽ có cách. Hắn xoay người, nét mặt giờ đã nghiêm lại. Giọng nói càng lạnh vài phần như đang ra lệnh cho phục vụ. Tôi nói toilet mà không có ai xếp hàng ấy. Ở đây nhất định là có. Thái độ nam phục vụ kia giống như có chút khó xử. Tần Ngũ nhìn thấy vậy, sắc mặt cũng dịu đi một chút. Ôn hòa hỏi hắn. Quản lý của các người ở đây chẳng lẽ cũng dùng chung toilet này sao? Phục vụ kia nghe hỏi liền theo phản xạ có điều kiện mà lắc đầu. Đưa tay chỉ lên tầng lầu trên. Bọn họ có nhà vệ sinh riêng. Tần Ngũ nghe vậy thì cười càng thêm giảo hoạt. Bàn tay to lớn của hắn thoáng cái nắm chặt lấy bàn tay tôi, làm cho căng thẳng lòng tôi nhất thời cũng thả lỏng. Ngoan ngoãn theo sau hắn hướng phía toilet công dụng trên lầu mà đi. Nam phục vụ sinh kia thấy thế cũng theo sau chúng tôi. Hắn đi được vài bước mới lấy tại tinh thần. Giờ đã gấp đến nỗi không ngừng lắp bắp nói. Này, này khách hàng không thể đi lên trên đó. Tần Ngũ hoàn toàn không thèm nhìn tới hắn. Kéo tay tôi một đường tiếp tục đi lên trên kia. Nam phục vụ sinh đó giờ đã gấp đến không biết làm gì hơn. Hắn một bước phóng tới đứng chặn trước mặt bọn tôi. Vẻ mặt khó xử vô cùng. Tần Ngũ mỉm cười đến vô tội. Nhìn hắn nói. Nếu vậy thì nhờ cậu dẫn cô ta lên trên đó dùm. Nói xong còn đem tay tôi đặt vào tay đối phương. Phục vụ kia bị dọa sợ tới mức lập tức lui lại mấy bước. Chỉ ngây ngốc trơ mắt đứng đó nhìn. Tần Ngũ bĩu môi một cái. Một phen đẩy hắn ra. Cả người khí thế hiên ngang hướng lầu trên đi lên. Thì ra chỗ này còn có một toilet chuyên dụng. Tôi nhìn thấy đã mừng đến không còn kịp suy nghĩ gì nữa. Ôm đầu vọt thẳng vào trong. Lúc đi ra tôi thấy Tần Ngũ đang khoanh tay đứng một bên. Vui vẻ nhìn nam phục vụ kia đang bị cấp trên giáo huấn. Tôi cảm thấy có chút áy náy. Đẩy đẩy cánh tay của hắn nói. Tần sư huynh, chúng ta có nên đến đó xin lỗi một chút không? Tần Ngũ kinh ngạc xoay người nhìn tôi. Thấy bộ dạng rối rắm của tôi lúc này hắn càng thêm vui sướng bèn cười rộ lên. Xin lỗi cái gì chứ? Bọn họ bán bia đâu có giới hạn. Đồ ăn vặt cũng đâu có giới hạn là có thể mua bao nhiêu. Như vậy vì sao lại bắt người ta hạn chế việc bài tiết chứ? Mặc kệ bọn họ, cái đó không phải lo nhiều làm gì cho mệt. Tôi bị Tần Ngũ nói đến cứng họng. Tâm lý đề phòng bấy lâu đối với hắn nhất thời cũng bị gỡ xuống. Tần Ngũ sư huynh, thật sự cảm ơn anh. Tôi chân thành hướng hắn nói lời cảm ơn. Môi hắn cong lên mỉm cười. Khuôn mặt nhìn vào sáng lạn tựa như một đứa trẻ. Ai u tiểu mãn. Em không mắng anh nữa thật sự là tốt quá rồi. Ai lại làm vậy chứ? Tôi cũng hướng hắn mỉm cười ngây ngô. Một chút chán ghét cũng biến mất không còn ngược lại còn pha lẫn sự thân thiết. Cho đến khi trở lại ghế ngồi thì thái độ hai người chúng tôi đã hoàn toàn thay đổi. Không ngừng chụm đầu thuyên thuyên trò chuyện. Tần Ngũ hỏi tôi. Tiểu mãn, lúc trước em vì cớ gì lại hay cố tình né tránh anh vậy? Đầu tôi lúc này cảm thấy có hơi nhức. Lại còn phải cố gắng hét lên. Nói át tiếng nhạc trong phòng. Tôi đã từng bắt anh. Hơn nữa còn bắt tới 2 lần a. Tần Ngũ nghe xong liền ngẩn người. Đột nhiên phá lên cười càng thêm vui vẻ. Đầy tràn. Em là vì chuyện này sao? Tôi gật gật đầu. Đột nhiên cảm thấy cảnh vật trước mắt có chút mờ mịt. Con người cũng bắt đầu ủ rũ. Tần Ngũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nếu chỉ có như vậy thì chẳng phải bọn mình chẳng phải đã hiểu lầm nhau thảm rồi sao? Hắn vươn một bàn tay ra. Thành khẩn nhìn tôi nói. Hòa mãn, xin chào, rất hân hạnh làm quen em. Anh gọi là Tần Ngũ. Tôi do dự một chút. Cố nhịn xuống cơn choáng váng trong đầu lúc này. Vươn bàn tay ra. Hắn liền nhanh chóng nắm chặt tay tôi. Rất thỏa mãn tươi cười. Chúng ta từ nay sẽ xóa hết mọi hiểu lầm trước đây. Em không được cứ châm chích anh nữa có biết không? Tôi gật gật đầu. Cảm thấy cuộc hẹn tối nay cũng không sai. Dù sao thêm một người bạn tốt hơn nhiều so với thêm một kẻ thù. Tần Ngũ đối với tôi hiển nhiên là một mối hiểm họa tiềm ẩn. Nếu như có thể giải quyết triệt để mọi rắc rối có thể thì tôi chẳng khác nào coi như đã đại công cáo thành. Hắn nắm lấy tay tôi mãi vẫn không chịu buông ra. Bàn tay hắn so với tôi to lớn hơn hẳn. Bao bọc hoàn toàn lấy bàn tay tôi. Hành động lúc này của chúng tôi dĩ nhiên trong mắt người khác nhìn vào là ái muội cỡ nào đi. Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lập tức giãy tay mình ra khỏi hắn sau đó cầm lấy chai bia trước mặt đứng lên trịnh trọng kính hắn. Tần Ngũ sư huynh, chúng ta hòa nhau đi. Âm nhạc trong phòng vừa vặn thấp xuống. Mọi người lúc này đều nghe thấy được vế sau lời nói vừa rồi của tôi. Không ngừng lớn tiếng cười lớn. Còn nói giúp cho Tần Ngũ. Chúc mừng sư huynh nha. Tần Ngũ vờ vịt khẽ mắng đám người nọ một chút. Nhưng thái độ ngược lại vô cùng vui vẻ, cũng đứng dậy cầm lấy một chai bia. Hắn hướng tới gần tôi. Ánh mắt không ngừng chớp chớp. Thoáng cái vòng tay qua cánh tay tôi. Làm kiểu như đang cùng nhau uống rượu giao bôi. Tiếng cười mọi người trong phòng càng lúc càng lớn hơn nữa. Tôi cố giữ cho sống lưng mình thật thẳng. Nhưng cảm thấy thái độ của Tần Ngũ cũng không có gì ác ý. Có lẽ đây chính là tính cách hay đùa cỡn. Chơi xấu người khác của hắn nên đơn giản cũng mặc kệ. Để mặc hắn đang vòng lấy tay mình uống một hớp bia. Độ cồn trong bia tuy thấp nhưng trong một thời gian ngắn lại uống nhiều như thế nên đầu óc tôi lúc này cũng khó tránh khỏi choáng váng. Mơ màng, vừa mới ngồi xuống, tôi liền nhỏ giọng nói với Quế Lượng. Tao nằm ngủ một chút, chừng nào đi về thì tụi bay gọi tao dậy. Vì sắp tới phiên mình, nên giờ nó gấp đến nỗi không cần suy nghĩ hay do dự gì liền đẩy tôi hướng phía Tần Ngũ rồi nói. Tần Ngũ sư huynh, làm ơn giúp tôi trông chừng Tiểu Mãn một chút a, nó buồn ngủ rồi. Tần Ngũ cười cười, lịch sự đem áo khoác của mình cởi xuống rồi xếp lại thành một khối cho tôi dùng để kê đầu. Bọn họ càng ca càng thêm điên cuồng, thanh âm truyền vào làm cho người ta nghe mà đau cả đầu. Tôi nằm đó ngủ cũng cảm thấy thật không thoải mái, đầu không ngừng cọ quậy. Cố tìm cho mình một vị trí thoải mái. Tần Ngũ cảm nhận được tôi không thoải mái. Lại thấy tôi không ngừng chuyển mình. Hắn giống như mất hết kiên nhẫn bèn đơn giản vươn cánh tay ra. Đem đầu tôi đặt lên nằm trên đùi hắn. Động tác vừa dịu dàng. Vừa ôn nhu lại cũng tràn ngập ái muội. Tôi bị hành động bất ngờ của hắn làm cho giật mình. Nhanh chóng bật người ngồi dậy. Tôi đầu váng mắt hoa cùng hắn đối diện. Bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Nhụy và Quế Lượng đang song ca. Có tên nam sinh trong đám nhất thời cao hứng muốn ôm bọn nó một cái. Đèn phòng thoáng cái không biết ai kéo công tắc làm cho cả hai đứa nó bị dọa giống lên một tiếng thật to. Vừa giống tay cũng không ngừng đánh đấm túi bụi vào tên nam sinh kia. Ánh sáng từ ngọn đèn huỳnh quang giờ phút này đang bao phủ mọi ngõ ngách trong phòng. Rọi xuống sắc mặt Tần Ngũ. Khi sáng khi tối. Nhưng ánh mắt hắn lại như hai ngọn đèn sáng quắc chầm chầm. Đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Tần Ngũ sư huynh. Tôi đầu óc choáng váng. Cảm nhận khuôn mặt hắn càng lúc càng gần mình hơn. Trái tim trong ngực không hiểu vì sao cũng không ngừng đập mạnh. Tôi nhịn không được nuốt xuống một ngụm. Cả người còn chưa kịp phản ứng lại liền đã bị hắn ôm chặt lấy. Hòa Mãn, làm bạn gái của anh đi. Giọng hắn như đang ra lệnh. Ý tứ rõ ràng không cho người ta từ chối. Tần sư huynh, anh đừng nghĩ quẩn nha. Tôi cảm thấy ánh mắt của hắn lúc này thật thâm sâu. Khó lường. Ba, một tiếng thanh thúy vang dội khắp phòng. Tiểu Nhụy không chút lưu tình vung tay giáng xuống một cái tát thật mạnh trên mặt Chu Đông. Cái tên này lại còn dám ôm tôi à, Tần Ngũ sửng sốt. Quay qua muốn nhìn xem một chút. Hắn giống như nhất thời bị không gian mờ ảo cùng âm nhạc trong phòng kích thích. Liền quay lại cúi đầu muốn tìm đến cánh môi tôi. A, Tiểu Mãn mau đẩy ra. Tiểu Nhụy vừa quay đầu nhìn thấy một màn. Lập tức đưa phone lên miệng hét lớn. Tôi nghe giọng nó hét lớn. Phản xạ có điều kiện đẩy mạnh Tần Ngũ một cái. Tay cũng dương cao rất nhanh liền hạ xuống. Tiếp theo là một tiếng thanh thúy vang lên làm tất cả mọi người nơi này thoáng cái đều ngây ngẩn. Thực xin lỗi. Tôi đánh lầm. Tôi cũng ngây ngô. Hồ đồ nhìn Tần Ngũ. Nếu không liên can, em không cần giải thích làm gì. Ánh mắt Tần Ngũ trợn tròn. Tay hơi xoa xoa lên má, biểu tình lúc này có chút cổ quái. Bất quá nhờ vậy mà cánh tay hắn đang ôm tôi khi nãy giờ rốt cục cũng buông lỏng. Hai, tôi âm thầm thở nhẹ một hơi. Tiểu Mãn, chúng ta về nhà thôi. Tiểu Nhụy, phốc, một cái liền phóng lại đây. Lôi kéo cánh tay tôi dẫn đi. Quế Lượng đứng đó, nét mặt lạnh lùng trừng trừng nhìn Tần Ngũ. Khi đã đi ra tới cửa, tôi đột nhiên kêu lớn. Đợi chút, đợi chút. Nét mặt Tiểu Nhụy và Quế Lượng thoáng cái liền đen lại. Ánh mắt Tần Ngũ lập tức sáng rực, nhìn tôi khẽ mỉm cười. Thậm chí hắn còn hướng tôi dang rộng hai tay. Đến đây, đầy tràn, hắn cười càng thêm vui vẻ. Tôi đi qua bên đó, từ trong túi tiền sờ soạng một hồi mới lấy ra mấy tờ bạc nhăn nhúm. Sau đó đem chúng trực tiếp để vào tay hắn. Tần sư huynh, cái này là phần của cả ba chúng tôi. Chúng ta chia theo kiểu AA đi. Khuôn mặt tươi cười vừa rồi của hắn vì câu này của tôi mà thoáng cái liền đông cứng lại. Cách chương.